Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em vô trách nhiệm lắm hay không? Lưu Dư ngẩng đầu lên, ông nói gà và nói vịt mà trả lời lại. Tại sao đột nhiên em lại nói như vậy chứ? Khương Khắc có một chút giật mình sững sờ hỏi. Đây được gọi là chứng u buồn trước khi sinh sao? Nhưng cô ấy mới mang thai có một tháng thôi mà. Lúc trước đổi khách trong 7 tầng, em đã không biết gì rồi. Bây giờ ngay cả tầng 5 cũng đổi người khác, em cũng không biết nốt. Anh nói thử xem. Có phải em là chủ nhà mà rất là vô trách nhiệm hay không chứ? Cô về mặt suy sụp nhìn anh nói. Hóa ra là cô buồn chuyện này sao? Khách mới ở trong tầng 5 là người quen biết anh. Cũng đã xin anh là luật sư Trần giúp sắp xếp và ở trong nhà trọ 8 tầng này. Anh mỉm cười dắt tay cô đi về phía xe hơi. Người quen của anh là anh sắp xếp sao? Lâu giờ về mặt ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh. Người đó là nữ ư? Nữ cái gì chứ? Thì người quen anh sắp xếp ở trong tầng 5 đó. Là một người nữ có đúng hay không? Là nam. Khắc Khương nhanh chóng nói, nhưng ngay sau đó nhịn không được lại nhíu mày lại. Tại sao em lại nói như thế chứ? Là nam sao? Nhưng mà tâm thần của anh ta không biết là bị làm sao chứ? Lâu giờ ngơ ngác bật thốt. Em hỏi như vậy có nghĩa là như thế nào? Bởi vì anh ta đem đến toàn là đồ gắn đăng ten, lại còn là màu hồng phấn nữa. Khắc Khương kinh ngạc há hốc mồm, nói không ra lời một hồi lâu. Anh không thể tưởng tượng nổi cái tên sa tăng khuê tú chi kia lại giày đồ đăng ten màu hồng phấn. Cảnh tượng đó thật sự là quá buồn cười, có phần đáng sợ nữa nha. Cái đó đại khái là có nguyên nhân đặc biệt đi. Anh có thể bảo đảm tâm thần của anh ta hoàn toàn bình thường. Khắc Hương vừa nói vừa đỡ bà xã ngồi vào trong xe, rồi sau đó đi vòng qua trước ngồi vào tay lái. Hai vợ chồng chậm rãi tiến đến nhà hàng cùng nhau ăn trưa. Đêm tối gió lớn, thang máy lặng lẽ đi đến tầng 8. Một người đàn ông cao lớn lặng lặng đi ra. Động tác của anh nhẹ nhàng, bước đi yên lặng không một tiếng động, đứng trước cánh cửa nhôm các hoa văn ở tầng 8. Hơi do dự một giây đồng hồ, từ trong túi tiền lấy ra một vật kim loại lóe sáng, cắm nó vào ổ khóa cửa lớn, vặn lên vặn xuống, vặn trái vặn phải. Cửa lớn trong nháy mắt liền phát ra một tiếng rắc. Kỹ năng phá khóa của anh vẫn dễ dàng hành động như trước, một chút khó khăn cũng là không có. Vặn tay nắm xuống, anh không một tiếng động nhẹ nhàng để cửa ra, đi vào trong nhà xong liền lặng lặng đóng cửa lại mà khóa trái. Bên trong nhà là một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng len lỏi hắt vào từ bên trong cùng với ngọn đèn bàn mờ mờ. Nhưng ngay cả lại như vậy, vẫn không ảnh hưởng tới động tác thành thục, nhanh chóng của người đàn ông này, cứ như đang ở trong nhà của mình mà tiến quân thần tốc về phía mục tiêu của anh. Đi tới trước một căn phòng ngủ ở trong nhà, anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoay tròn tay nắm cửa đẩy vào. Hương thơm quen thuộc lập tức xông vào trong mũi của anh. Chính là mùi hương này. Là mùi hương của cô, mùi hương anh vẫn luôn nhớ nhung. Khuê Tú Chi nhịn không được hít một hơi thật sâu. Anh thật sự rất là nhớ mùi hương này, nhớ đến cả người như là muốn phát điên lên. Suốt 5 tháng lẻ 3 ngày qua, từ lúc cô rời khỏi phòng cấp cứu trong bệnh viện đến nay, một chút tin tức cũng là không có. Biến mất không thấy bóng sáng tăm hơi. Anh không lập tức đi tìm cô, bởi vì anh cảm thấy cô đang cần một ít thời gian để tĩnh lặng suy nghĩ. Nhưng đã qua 3 ngày, vẫn không tìm được hay nghe được liên lạc gì từ cô, cho đến bạn bè thân thích thì anh bắt đầu hối hận. Ở Đài Loan đông đúc này mà tìm muốn tìm một người, sẽ không các gì là mò kim đáy bể. Hơn nữa cấp trên đột nhiên giao cho anh một nhiệm vụ. Chính là một vụ án giết người khó giải quyết. Đúng là họa vô đơn chí. Anh làm việc đến rất đầu mẻ chán, căn bản không có thời gian đi tìm bà xã yêu mến của mình. Cũng may khi kiên nhẫn của anh đã đụng tới giới hạn, vụ án rốt cuộc cũng có thể điều tra và giải quyết xong. Anh liền hết hao tâm sức, cực khổ mà đi tìm được cô. Cô mặc chiếc áo ngủ hở vai, đường cong trên cơ thể lợn sóng, mái tóc xoăn nhẹ như là tóc búp bê, đèn bóng như là tơ lụa mềm mại xõa ra trên gối nằm, làm cho người ta ngứa ngáy tay chân. Nhịn không được muốn đưa tay sờ thử xem nó mềm mượt đến mức như thế nào. Đêm đen dày đặc dịu dịu chiếu vào khuôn mặt đang ngủ trắng nõn của cô. Hơi thở đều đặn, chiếc chăn mỏng kéo ngang hông, áo ngủ mỏng manh cuộn sóng trên những đường nét cơ thể, ôm sát lộ ra đường cong hoàn mỹ. Sự hồn nhiên thường ngày lập tức bị thay thế bằng sự gợi cảm đến chết người. Khuê Tú Chi cảm giác sụp vọng trong người nhanh chóng dâng lên. Đưa mắt nhìn cô, hô hấp của anh càng ngày càng trầm thấp, càng dồn dập, sắp không thể khống chế bản thân được nữa. Anh muốn cô, muốn yêu cô, muốn ôm lấy cô, muốn vùi mình thật sâu vào cơ thể cô, một lần nữa cùng cảm nhận được sự run rẩy cùng với sự tồn tại của cô. Anh cần chứng minh mãnh liệt rằng đây không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net